cũng không thể thường xuyên tắm rửa cho chúng nó. Thất Thất cũng bò ở trong giỏ sách, lại dướn cổ lên nói một câu. Ăn, ngon, sáng mai đi nói Yên Nhi thích, kêu nàng lại xào một mâm cọng. Hoa tỏi non đến, đây là thanh âm của Sở Lệnh Tuyên. Tiếp theo, thanh âm biến đổi, lại biến thành thanh âm của Trần Trụ Trí. Ha, ha, bản thân con thèm ăn, còn cầm Yên Nhi nói chuyện, thanh âm lại biến trở về. Không phải là Nhi tử thèm ăn, thật sự là quá thơm. Trần A Phúc não bổ một phen loại tình cảnh đó, vui mừng lên tiếng, nhìn Sở Lệnh Tiên vẻ ngoài nghiêm túc, vẫn còn có một mặt dạng này. Không trách được Sở lão hầu ra muốn mắng hắn thèm ăn. Hôi hôi thấy, Thất Thất chọc cười Trần A Phúc, cũng đứng lên khoe mẽ nói. Con còn có, bạc, con không thiếu tiền, cha có thể nhiệt tình tiêu. Đây là thanh, âm của Trần A Phúc. Trần A Phúc tức giận đến búng cái đầu nhỏ của nó một cái. Nói, ai ra, chuyện của nhà chúng ta không được phép lấy ra nói. Nếu ta biết con nói ra ngoài của cải của chúng ta, nhất định phải thu thập con. Nói xong, lại bắn cái đầu nhỏ nó một cái. Hôi, hôi này, cùng so với Thất Thất thanh tú, là điển hình tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Thất Thất thấy hôi hôi bị đánh, ha ha nở nụ cười. Thanh âm là Trần Lão Thái. Trần A Phúc cũng đi tới cửa, lại nghe Thất Thất nho nhỏ nói thầm một câu. Ngược lại lan tâm huệ chất, là thanh âm của Sở Lệnh Tuyên. Trần A Phúc dừng bước chân một chút, nàng chỉ nghe rõ ràng 6 chữ. Ngược lại lan tâm huệ chất. Này, không biết rõ nói tới ai. Có lẽ tương lai, không lâu, Sở tiểu cô nương lại sẽ có mẹ kế. Hy vọng là một người dễ sống chung. Nếu không tiểu cô nương vừa vặn tốt lên lại nên đáng thương rồi. Trần A Phúc rửa mặt xong nằm lên giường. Mềm mại, mặc dù không ấm áp như trên giường gạch, lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Thật lâu không ngủ, giường, cảm giác tốt quá. Nàng không bỏ la trướng xuống, xem ánh trăng sáng ngời xuyên qua tấm bình phong cửa sổ linh hoa chiếu vào. Hôm nay là giữa tháng, ánh trăng cực sáng, cho dù có một tầng hai ngón tay cản trở cũng chiếu trong phòng mông lung lên. Hương vị gia cụ gỗ mới, mùi thơm đệm chăn bông mới, mùi thơm lá cây yến trầm hương trong gối nằm đại bảo như có như không, làm cho nàng sảng khoái tinh thần. Nhìn lại đại bảo bên cạnh một chút, cho dù ngủ, ngẫu nhiên cũng sẽ bắn ra một nụ cười vui vẻ. Còn có thân nhân lương thiện, Kim Yến Tử và không gian nghịch thiên, món bạc lớn sắp đến tay. Hiện tại cái gì cái nấy đều tốt, chỉ có một thứ không tốt, chính là thân thế của nàng. Nếu như nhà kia không gây sự, mình ở nông thôn yên tĩnh cả đời, phòng thủ thân nhân, trải qua ngày yên tĩnh, thật là tốt biết bao. Ngày hôm sau điểm tâm xong, A Lộc đi học, Trần Danh muốn đi Phúc Viên cách vách làm giám sát, Trần A Phúc, Vương Thị muốn đi thị trấn Tam Thanh. Trước khi đi, Trần A Phúc muốn mang đại bảo cùng hai chó, hai chim đến La Gia, nhượng cậu và La Minh Thành chơi đùa với nhau. Lại tiện đường, hỏi một chút La Quản sự có thời gian bồi các nàng đi thị trấn một chuyến hay không. Đại bảo đuổi đường đều đuổi khóc, vẫn không thể dẫn cậu, bởi vì cậu vừa đi Truy Phong, Vượng Tài cùng Thất Thất, Hôi, Hôi sẽ đều muốn đi theo. Các nàng hôm nay gấp rút, muốn mua rất nhiều thứ, nếu như thích hợp, còn muốn mua vài hạ nhân, nơi nào có thời gian chăm sóc hài tử cùng động vật. Mới vừa qua sân nhỏ Phúc Viện, liền nhìn đến La Nguyên đánh một chiếc xe ngựa nào đó đến. Đi đến trước mặt, La Quản sự rèm xe vén lên cười nói. Chúng ta vừa vặn muốn đi thị trấn làm việc, sẽ giúp cô mua vài hạ nhân. Cách chương.